phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 ngàn thi hải. Thẩm Bân vóc dáng không lùn, cũng may ôm chính mình nam nhân cũng đủ cao, hoặc là nói nhân loại ở tiến hóa sau vóc dáng phổ biến cất cao. Diêm hình ở thế giới hiện thực liền thuộc về người bình thường chung xuất chúng. Với trước mắt những người khác mà nói càng hạc trong bầy gà, cho nên lúc này tư thế kỳ thật cũng không có như vậy quái dị, nhưng ngay cả như vậy. Liền như mây đỏ suy nghĩ, quái vật đại đao đều tới, đây là đang làm gì đâu, đại gia khắp nơi tán loạn, hai người bọn họ lại ở chơi chồng lên trò chơi. Một cái người trưởng thành chẳng sợ mặt lại nộn, nơi công cộng bị như thế ôm đều có vẻ quái dị đi, không biết vì sao phát sóng trực tiếp màn ảnh cho. Mây đỏ nhìn phía Thẩm Bân cùng Diêm hình hai người khi. Một cái mặt bộ đặc tả kia biểu tình rối rắm chung có khiếp sợ. Khiếp sợ chung có một lời khó nói hết, một lời khó nói hết chung lại có sống không còn gì luyến tiếc. Rõ ràng trước mắt một màn khảm đao giết người rất khủng bố kích thích dọa người. Phòng phát sóng trực tiếp vây xem nhân viên lăng là ha ha ha ha ha ha cười nửa ngày, sôi nổi nói. Luận tao vẫn là tao bất quá điện hạ cùng băng băng. Tách ra từng người liền đủ tao. Lúc này còn kết hợp lên, có người hỏi Diêm hình nơi nào tao. Lập tức liền có tiểu khả ái phổ cập. Lạnh băng vô tình lại soái tạc thiên còn chưa đủ tao sao? Mặc cho ai đều tưởng xé mở hắn cà vạt cùng áo sơ mi. Bất quá mây đỏ vẫn chưa rối rắm lâu lắm. Trước mắt hết thảy rất nguy cơ. So với thông đồng thiếu gia, vẫn là cầu mệnh quan trọng, chung quanh không chỉ có đại môn. Mặt khác xuất khẩu cũng bị phong gắt gao. Quyền quý nhóm bên người nhiều ít sẽ cùng hai cái bảo tiêu. Nếu là ngày thường đại gia khẳng định ai chơi theo ý người nấy. Du thuyền liền như vậy đại còn lo lắng xảy ra chuyện. Nhưng tối hôm qua không phải mới vừa có quái vật tập kích sao? Có quyền thế người thường thường càng thêm tích mệnh, chẳng sợ ban ngày cũng muốn mang theo bảo tiêu. Lúc này vừa lúc có tác dụng, nhưng kỳ quái chính là rõ ràng bảo tiêu so với kia cao gầy cái có vẻ còn muốn tráng. Nhưng đi lên ý đồ chế phục hắn khi, nửa điểm nhi đều chiếm không đến chỗ tốt, thậm chí tới rồi bị ném bay ra đi nông nỗi. Sau đó cao gầy cái giơ tay chém xuống, chém chết bảo tiêu, ai không sợ chết. Bị ném phi sau may mắn không chết bảo tiêu chút nào không dám tiến lên. Chẳng sợ quyền quý lại mệnh lệnh cũng không được có bảo tiêu kêu lên. Hắn căn bản không phải người, khẳng định là quái vật. Chúng ta không đối phó được quyền quý lúc này hình tượng toàn vô. Đặc biệt là hơi kém bị khảm đao lan đến, đảo mắt vừa thấy bên người người bị chém chết, lập tức hùng hùng hổ hổ nói. Dưỡng các ngươi chính là bán mạng, nhiều năm như vậy cơm ăn đến cẩu trong bụng đi, còn không cho ta thượng. Lời này đương nhiên là hướng về phía bảo tiêu nói, ngày thường đối với cố chủ cúi đầu khom lưng đều. Có thể, nhưng hiện tại đi lên bán mạng, sợ không phải điên rồi đi, trong đó một cái quyền quý duỗi tay đem phía trước bảo tiêu cấp đẩy ra đi. Chắn đao, bảo tiêu dọa oa oa kêu to, đơn giản không chết thành, chính là cánh tay bị chém một cái thật sâu khẩu tử kia bảo tiêu rốt cuộc không thể chịu đựng được. Trong lòng lửa giận, hướng về phía đẩy chính mình quyền quý nói, cấp mấy cái tiền liền muốn cho chúng ta bán mạng. Ngươi trong đầu hồ chính là tối hôm qua kéo phân đi. Quyền quý khó thở, nhưng hiện tại không phải đấu võ mồm chí khí thời điểm. Lập tức cắn răng nuốt xuống khẩu khí này, nghĩ thầm chờ an toàn lão tử lộng chết ngươi. Trong miệng lại nói, nếu ai có thể chế phục cái này quái vật, ta cấp 1000 vạn. Lời này vừa nói ra bên cạnh còn ở mạo hiểm chung quyền quý cũng hô lên khẩu. Ta cấp 2000 vạn. Chỉ cần bảo hộ ta, 3000 vạn, lộng chết này quái vật, 5000 vạn, ngoặc kép, bất chi bất giác chung giá hơn nữa đi, nhưng ăn qua mệt bảo tiêu lại không ai thật dám lên đi. Hoặc là đang chờ đợi có người tiếp tục thêm tiền, dù sao trong lúc nhất thời đại gia chỉ thử tới gần cao gầy cái. lại không giống có thể giải quyết bộ dáng, bên kia loạn làm một đoàn. Cạnh cửa Thượng Diêm Hình ôm Thẩm Bân liền cùng không nghe được chung quanh nói giống nhau. Nam nhân một tay nghiên cứu khóa, sau một lúc lâu mới mở miệng. Không được, khóa bên trong bị hạn ở, căn bản không phải có kỹ xảo có thể mở ra, hắn nói xong câu đó mới nghi hoặc nói. Ta như thế nào sẽ biết như thế nào mở khóa đâu? Thẩm Bân thuận miệng một đáp, có thể là sinh hoạt bức bách đi, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm liên tục ha ha ha ha. Không biết vì cái gì rõ ràng hiện trường đang ở trình diễn quyền quý cùng bảo tiêu chi gian tham. Lam cùng hiểm ác, nhưng nhìn nhìn liền muốn cười, mây đỏ rốt cuộc cùng Diêm Hình cùng Thẩm Bân cùng nhau. Đương nhiên cũng hướng bọn họ hai người dựa lại đây. Thậm chí Cơ Linh vừa rồi sấn Diêm Hình nghiên cứu đại môn khóa khi lặng lẽ tễ đến bên cạnh xuất khẩu nhìn một vòng, đều ra không được. Toàn bộ bị phong kín. Thiếu gia chúng ta làm sao bây giờ? Mây đỏ mau khóc, dù sao cũng là cái nữ. Chung quanh đã vài cổ thi thể. Trong không khí đều tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi nhi. Nàng không phun đã tính kiên cường, Thẩm Bân đôi tay vòng lấy Diêm Hình cổ tới gần hắn. Trong miệng lại đối mây đỏ nói. Chuyện này nói cho chúng ta biết, không cần mơ ước người khác nam nhân, nếu không sẽ tao báo ứng, cho nên sau khi ra ngoài ngươi nhưng thu liễm chính mình tâm tư đi. Nếu không ta liền thật đối với ngươi khai đại chiêu, liền tính trước mắt hết thảy rất nguy hiểm. Mây đỏ cũng hướng về phía Thẩm Bân trợn mắt giận nhìn. Ngươi ở nói bậy gì đó, nếu là thừa nhận đối phương nói mới gặp quỷ, Thẩm Bân hừ lạnh một tiếng. Dù sao đã cảnh cáo ngươi, đây là duy nhất cũng là cuối cùng một lần cảnh cáo tràn đầy uy hiếp, không đợi mây đỏ tiếp tục nói. Chuyện, liền có người từ phía sau đụng phải nàng một chút, mây đỏ cả người đi phía trước bò đi, ngã trên mặt đất, lúc này cầm khảm đao cao gầy cái đã hướng bên này đi tới, mây đỏ xuyên chính là giày cao gót, ngã trên mặt đất khi hung hăng khái bị thương đầu gối. Nhưng vì mạng nhỏ vẫn là chạy nhanh nhịn đau bỏ lên. Đồng thời trong miệng hét lên một tiếng hướng bên cạnh chạy, Diêm Hình ôm Thẩm Bân vốn dĩ tưởng hướng bên cạnh trốn, nhưng người chung quanh đều dần dần bị buộc đến bên này. Không hảo trốn, lúc này có một cái hơn 50 tuổi nam nhân từ phía sau duỗi tay đột nhiên đẩy Diêm Hình một phen, cẩn thận, Thẩm Bân vừa lúc thấy một màn này. Thét chói tai thanh âm buột miệng thốt ra kia hơn 50 tuổi lão nam nhân cũng chỉ là thuận tay. Nghĩ thầm làm cao gầy cái lập tức chém hai người. Bọn họ bị buộc đến góc không phải có thể nhanh chóng đổi cái phương hướng chạy. Kết quả Diêm Hình cư nhiên không chút sức mẻ, lão nam nhân. Ngoặc kép, hắn dùng sức lực không nhỏ a. Diêm Hình quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trong lúc nhất thời trong mắt vẫn là mang theo nghi hoặc. Không rõ đối phương muốn làm gì, nhưng giây tiếp theo liền suy nghĩ cẩn thận, 10 tuổi hai tử trải qua qua ít. Rất nhiều thời điểm cũng không quen thuộc nhân tâm hiểm ác. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không ngốc, Thẩm Bân chết chừng mắt người nọ, nếu đối phương có thể đẩy Diêm Hình, khẳng định khoảng cách gần. Hắn liền một quyền hướng lão nam nhân huy qua đi, không đánh lưu trữ ăn Tết sao? Vừa lúc Diêm Hình cũng có động tác. Trùng hợp lạc hậu Thẩm Bân như vậy một chút điểm, đương Thẩm Bân nắm tay tấu đến trên mặt hắn sau, Diêm Hình chân cũng đi qua, đem người nọ trực tiếp đá phi, nằm trên mặt đất nửa ngày không bò dậy, không biết sống hay chết, cao gầy cái đã tới rồi trước mặt. Có quyền quý chú ý tới Diêm Hình bọn họ phát sinh sự, lại một chút không rảnh quản, khảm đao đang tới gần. Diêm Hình mang theo Thẩm Bân nhanh chóng né tránh. Hắn tốc độ tương đối tới nói thế nhưng so người khác đơn cái chạy còn muốn mau rất nhiều, Thẩm Bân. Ôm Diêm Hình thập phần khẩn trương, hắn suy nghĩ nên như thế nào đi ra ngoài. Trong lúc vô tình liếc mắt một cái nằm trên mặt đất vừa rồi kia bị đá phi lão nam nhân. Trong óc tựa hồ có cái gì ý tưởng chợt lóe mà qua, nhãi con. Người ở không? Thẩm Bân kêu mèo đen, người sau hiện tại ly nơi đây có chút khoảng cách. Cho nên cũng không biết nơi này phát sinh sự. A, làm sao vậy? chờ lát nữa ngươi về phòng khi nhớ rõ mang lên ta. Bằng không chúng ta vẫn là vô pháp liên hệ. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, ngươi che chắn Diêm Hình tinh thần lực. Hắn thân thể thượng lực lượng không đem đi đi. Thẩm Bân hỏi, không, thân thể như thế nào lấy? Đem hắn thân thể đào rỗng sao? Mèo đen nói lời này khi một đốn, có lẽ ngươi có thể đem hắn đào rỗng tư bản. Thẩm Bân, ngoặc kép, hắn hiện tại không rảnh cùng mèo đen giả mồm, mà là chạy nhanh hướng về phía Diêm Hình nói. Đi đá môn, thử xem có thể hay không đá văng, Diêm Hình, ngoặc kép, đá, không phải lấy đồ vật tạp sao? Chính là ngươi đá, thử xem lại nói, dùng hết toàn lực, mau, Thẩm Bân nói, lấy khảm đao cao gầy cái lại lần nữa giết vài người. Vẫn là chặn ngang chém đứt, nội tạng ruột dài đầy đất, Thẩm Bân sắc mặt trở nên trắng, mà mây đỏ rốt cuộc nhịn không được phun ra, biên phun biên khóc Diêm Hình thật không có bất luận cái gì khác thường. Chỉ là vừa rồi có người vừa lúc chết ở hắn bên cạnh. Trên người bị bắn tới rồi không ít máu tươi mà thôi, nếu Thẩm Bân nói. Hắn liền tránh đi cao gầy cái truy kích sau, bỗng nhiên hướng đại môn đá tới, nhớ rõ cái thứ nhất giờ quốc tế. Biệt thự thư phòng đại môn còn không phải là bị Diêm Hình một chân đá văng. Thẩm Bân nghĩ vậy một chút sau mới có này đề nghị. Làm bừa liền xong rồi, kết quả không ra đoán trước. Trước mắt đại môn hét lên rồi ngã gục. Động tác nhất trí phô trên mặt đất, bên ngoài vừa vặn đi ngang qua người hầu bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn rời đi thế liền kém như vậy một chút, môn quét tới rồi hắn góc áo. Diêm Hình đá môn lực đạo cực đại, nếu là nện ở nhân thân thượng, phỏng chừng sẽ bị chụp thành thịt nát làm đương sự. Diêm Hình cũng liền sửng sốt 0,01 giây liền dẫn đầu mang theo Thẩm Bân bước ra cửa phòng. Mặt sau quyền quý nhóm cùng điên rồi giống nhau chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Mây đỏ run run rẩy rẩy biên gào khóc biên đồng dạng ra sức chạy vội. Nhưng tới rồi cạnh cửa một không cẩn thận cư nhiên lại uy tới rồi chân, bên cạnh người hầu đều. Choáng váng, bởi vì từ trong phòng mặt ra tới người mỗi người cả người là huyết. Chờ hắn phản ứng lại đây sau, liền đi duỗi tay nâng dậy mây đỏ. Vị tiểu thư này, ngươi thế nào, ngẩng đầu hướng phòng trong vừa thấy, ta đi, lọt vào trong tầm mắt đầy đất thi thể, lại không thấy cầm khảm đao cao gầy cái, mây đỏ đầu gối cùng huy đến chân đều rất đau. Lúc này bị đỡ sau không thèm quan tâm hình tượng treo ở người hầu trên người khóc hô. Chạy, mang ta cùng nhau chạy, cứu cứu ta, nàng căn bản liền không quay đầu lại xem. Cho nên cũng không biết nguy hiểm đã qua đi. Diêm Hình cùng Thẩm Bân một đường đi hướng tầng cao nhất. Không nghĩ tới nửa đường gặp mèo đen. Mèo con cùng rời cung mũi tên giống nhau phi giống nhau đâm tiến Thẩm Bân trong lòng ngực Thẩm Bân. Ngoặc kép, Diêm Hình chỉ thấy một đạo hắc ảnh chạy trốn ra tới. Đãi thấy rõ đủ mới nói. Đây là, Thẩm Bân, người phía trước thích nhất món đồ chơi. Năm mau, mèo đen. Ngoặc kép, tóm lại là chúng ta dưỡng, hiện tại không phải thảo luận miêu thời điểm, trước tìm người xử lý phía trước phát sinh sự đi, Thẩm Bân nói, Diêm Hình gật gật đầu. Ông Thẩm Bân liền đi gặp quản sự, đơn giản thuyết minh sự tình sau liền về phòng chờ tin tức mà mèo đen ở bước vào đỉnh tầng lúc sau. Miệng vẫn luôn là dương, một bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng, người có thể hay không đổi cái biểu tình. Như vậy đặc biệt giống được bệnh bại liệt trẻ em, Thẩm Bân nói, mèo đen kích động một so, nơi này có hảo khổng lồ năng lượng, chúng ta nếu có thể làm tới tay liền phát đạt. Hết chương.